Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 107, Tứ đại vĩ thú phong ấn thập vĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gào, vĩ thú chiếm được cơ thể mới giải phóng toàn bộ sức mạnh của bản thân, đồng loạt thét dài vận toàn sức lực hòng tránh thoát khỏi kim cương xiềng xích. Nhưng bọn chúng dù có ra sức thế nào đi chăng nữa cũng chú định là phí công, nhưng sợi xiềng xích này đơn giản có thể nghĩ đến kim cương phong tỏa của tộc Uzumaki lấy khắc chế vĩ thú làm tên hiệu mà nổi danh. Nếu nghĩ sâu hơn nữa có thể nghĩ đến xiềng xích bắt nguồn từ thập vĩ, một thực thể sống cao hơn 9 vĩ thú còn lại, xiềng xích sinh ra là để thu về chakra với đặc tính khắc chế vĩ thú. Biết là dãy dụa như vậy chỉ phí công bắt vĩ cái khó ló cái khôn vận dụng thành danh bảo mệnh tuyệt kỹ của mình. Xúc tu thế thân, chỉ thấy bắt vĩ như từ bỏ phản kháng bị Kuri trong miệng xiềng xích kéo đi, dần dần thu nhỏ bị Kuri nuốt vào miệng. Kuri thu được một phần bát vĩ vốn đã lâu không có thay đổi chakra, trong mắt Lục Câu Ngọc dần xuất hiện thêm câu ngọc xu thế. Nhưng chung quy chỉ có một phần chakra bát vĩ là không đủ để nó tiến hóa con mắt. Okimaru cũng thấy được cảnh này, biết mạnh thứ hai trong các đại vĩ thú. Bát vĩ không có khả năng dễ bị thu phục như vậy. Quả nhiên vốn đang yên tĩnh mặt biển ầm ầm sóng dậy, bát vĩ xúc tu vậy mà đột ngột phá nước nhô lên quất đuôi thật mạnh về phía xiềng xích đang trói cổ tứ vĩ. Vỗ là kịch liệt rằng co, tứ vĩ thấy được trợ công mà đến bắt vĩ, hắn biết thời cơ mình đã đến, cơ hồ cùng nhịp với đòn tấn công, một lần vận lực kim cương xiềng xích vì không chịu nổi mà đứt tan, theo gió nhanh chóng biến mất. Vừa được cứu thoát, tứ vĩ không chút do dự chạy nhanh giải cứu tam vĩ, đôi khổng lồ cự trường nắm chặt thật mạnh giáng xuống chặt vào xiềng xích đang trói lấy cổ tam vĩ. Nhưng so với trước kia bất ngờ tình huống mà cứu được tứ vĩ thoát khốn, rõ ràng lần này không được thuận lợi như vậy, kim cương xiềng xích vẫn còn rất khó bị tàn phá. Không xong đâu, vẫn còn có ta, chấm, bát vĩ gào thét quất mạnh đôi mình. Quả nhiên dưới sự hợp lực của ba vĩ thú, sợi xiềng xích đó cuối cùng cũng không chịu nổi rồi đứt ra. Sau khi thoát khốn, tam vĩ lợi dụng khả năng bơi lội thiên bẩm của mình thật nhanh di động trên biển. Tam vĩ không có ý định cứu còn đang bị trói nhất vĩ, nó vậy mà vòng về phía sau Kuri, trong miệng không biết lúc nào đã ngưng tụ vi thú ngọc tiến hành phản kích. Vĩ thú ngọc mang theo tốc độ thậm chí còn nhanh hơn đạn pháo tấn công về phía sau ót của thập vĩ Kuri. Kuri giống như mọc mắt sau lưng, phía cổ của nó vậy mà bắt đầu tăng trưởng lên từng cây đại thụ đón đỡ lấy đòn vĩ thú ngọc tập kích này. Thú ngọc cùng cây cối chạm nhau, tiếng nổ mạnh như dự đoán vậy mà không có xảy ra, vĩ thú ngọc lại tựa như hòn bi nhỏ rơi vào đệm êm ngày một lún xuống, từ trên thân cây thậm chí còn mọc ra rất nhiều cự đại rễ căn cắm vào vĩ thú ngọc hòng hấp thu trong đó chakra. Hấp thu được vĩ thú ngọc bên trong chakra của tam vĩ, thập vĩ. Kuri nhãn thần của lại sáng lên vài phần, cơ hồ muốn có tiến hóa xu thế. Một chút phân tâm làm Kuri thất thần, bắt giữ nhất vĩ xiềng xích không được nó điều khiển dễ dàng bị bắt vĩ cùng tứ vĩ hợp lực chấn đứt. Sau khi thoát khốn, vĩ thú bọn chúng tụ tập lại với nhau, vai kề vai sát cánh cẩn thận mà đề phòng lấy đối diện quái vật. Đối diện lấy quái vật trước mắt, bọn chúng chịu đến rất nặng uy áp, chúng biết là do từ sâu trong bản thân huyết mạch e ngại mà thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao tất cả 9 đại vĩ thú đều bắt nguồn từ thập vĩ, tuy rằng bọn chúng không phải có nguồn gốc từ con thập vĩ trước mặt này, nhưng đồng đẳng với thập vĩ Kuri vẫn tạo nên cho bọn chúng rất lớn áp lực. Nó chỉ là thập vĩ còn nhỏ mà thôi. Nếu chúng ta hợp lực tất có thể diệt trừ nó. Đã là đỉnh chuỗi thực vật vĩ thú, bọn chúng không muốn trên thế giới này tồn tại thiên địch của chính mình, thà rằng bị con người nô dịch chúng cũng không muốn bị thập vĩ nuốt chửng vào trong bụng. Bởi vì khi đó là lúc dài đằng đẵng, tính mạng gần như bất tử của vĩ thú phải chấm hết, bọn chúng không muốn thật sự chết. Kuri không cho bọn chúng cơ hội bàn bạc đối sách, sau khi tuột mất con mồi ngay lập tức hai tay cắm vào biển rộng. Cẩn thận, tam vĩ đề phòng nói. Bốn đầu thô to cánh tay từ dưới chân bọn chúng đột kích, nhưng bằng vào nhạy bén cảm giác rất nhanh chúng tránh được. Thô to cánh tay không bắt được mục tiêu, con mồi cũng không như vậy mà từ bỏ, trái lại duỗi dài với tốc độ khủng khiếp truy đuổi hòng bắt bằng được con mồi. Cánh tay duỗi dài truy đuổi, tam vĩ cùng với bát vĩ am hiểu thủy độn không chút do dự lặn xuống biển trốn tránh, còn với tứ vĩ và nhất vĩ thì lại chạy trốn trên mặt nước. Tứ vĩ di chuyển về phía cánh phải của thập vĩ Kuri, trong lúc tránh né thậm chí còn không quên đánh ra mini vĩ thú pháo. Vĩ thú pháo nhiều lần nên mạnh vào thân thể Kuri nhưng rõ ràng lại không gây nên cho nàng chút tổn thương nào. Nhất vĩ thân hình có vẻ như trì trệ hơn chút trong việc di chuyển, nhưng nó vẫn nhiều lần nhảy lên, né tránh lợi dụng đòn tấn công của mình mà tránh thoát hiểm cảnh. Nhất vĩ nhờ nhảy lên tránh thoát được bắt lấy mình cự thù, như ở trên không nó lại không thể tránh né, đột nhiên quay lại tập kích cự thù. Nhưng nhiều năm kinh nghiệm nó lại đột nhiên ánh mắt trở nên nhạy bén hơn hẳn lúc thường. Chỉ thấy miệng của nó bắn ra liên tục luyện không đạn vào tập kích đến cự thù, không những khiến cự thù động tác trở nên trì trệ, thậm chí còn tạo thêm cho nó lực đẩy kéo dài khoảng cách đôi bên. Dùng đôn nham quật, Tứ Vĩ dùng hết sức lực nện xuống mặt biển. Dưới sức mạnh từ hai tay của nó, mặt biển sóng dậy dữ dội, dưới chân Kuri bắt đầu có dung nham phun trào thành hồ, mặt biển cùng với dung nham tiếp xúc gây nên hơi nước bốc hơi che phủ cả một vùng biển. Ta biết người có khả năng hấp thu được bọn ta chakra cho nên ta đã lợi dụng tự nhiên dòng chảy nham thạch dưới mặt biển để tấn công, như vậy ngươi sẽ không có chakra để hấp thu. Tứ Vĩ bình tĩnh nói. Gào, Kuri bị lún sâu xuống hồ dung nham, nhiệt độ khủng khiếp của dung nham khiến nàng bị tổn thương, nhưng với thể phách khủng bố thập vĩ Kuri đối với điểm ấy tổn thương không quá để ý thập vĩ. Kuri từ bỏ tấn công truy đuổi, rút lại cự thù muốn tập trung sức mạnh thoát khốn. Thủy động hải thần nộ, Tam Vĩ lợi dụng năng lực điều khiển nước biển của mình tạo nên một cơn thật mạnh sóng thần lao đến tấn công. Sóng thần đập vào thập vĩ lại không gây nên quá nhiều thương tổn, nhưng qua đòn tấn công này mục đích của Tam Vĩ đã hoàn thành. Hồ dung nham cực nóng đang vây khốn Kuri gặp phải cực lạnh nước biển được Tam Vĩ dẫn lên từ dưới độ sâu ngàn mét dưới đáy biển. Hai thứ gặp nhau khiến dung nham nhanh chóng cấp tốc cứng lại, vốn dĩ đã có thể thoát khốn Kuri lại bị cứng rắn dung nham vây lại không thể động đậy mảy may. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng bọn ta không thể diệt trừ được ngươi, nhưng bây giờ phong ấn thì có thể. Tam Vĩ nói, xa độn xa phong ấn, Nhất Vĩ hai tay cắm xuống biển, từng hạt cát từ chính cơ thể nó tuôn hướng thập vĩ Kuri bắt đầu muốn bao quanh hiện tượng. Mực độn mực phong ấn, Bát Vĩ miệng phun lấy mực trộn lẫn với hạt cát khiến cho những đường vân do Nhất Vĩ tạo thành hạt cát càng thêm đen tuyền, huyền ảo. Hỗn hợp cát mực tựa như bê tông hỗn hợp hình thành nên kim tự tháp bao bọc lấy Kuri hòng phong ấn nó. Kuri bên trong kim tự tháp ra sức dãy dụa, mỗi lần dãy dụa trên kim tự tháp đường vân lại sáng lên một lần, như đang điều động lực lượng nào đó ra cố thêm phong ấn. Và ngươi cũng không thể dễ dàng hấp thu phong ấn chakra. Bát Vĩ trên đầu châu khuôn mặt không thấy biểu tình gì nói. Lời Bát Vĩ vừa nói ra đã thấy Kuri cánh tay bứt phá khỏi kim tự tháp phong ấn không chịu ràng buộc muốn chống lên cơ thể mình để thoát khốn. Chưa hết đâu, còn có ta, chấm, Tam Vĩ cuộn lại như qua cầu đá mãnh tốc mà lăn đến. Hai người gặp nhau tạo nên hỏa hoa ma sát, vừa mới lộ ra một cánh tay Kuri đang phải đối mặt với cực mạnh cú đâm đến từ Tam Vĩ. Cuối cùng cánh tay đó vẫn khí lực yếu kém hơn bị đẩy trở về kim tự tháp. Hỏa độn hỏa thiêu, Tứ Vĩ thấy cánh tay đã trở về lại phong ấn bèn ra tốc thêm đòn tấn công. Thế lửa lan rộng bao phủ đã hoàn thiện bằng cát kim tự tháp, nhiệt độ bao phủ nóng đến nỗi không ai có thể nhìn đến bên trong đang xảy ra cái gì, mặt biển cũng vì vậy mà bị bốc hơi. Sức nóng khiến mặt biển biến thành nồi hơi khổng lồ, rất nhiều sinh vật dưới đáy biển chết nổi lên mặt nước. Ngọn lửa tán đi kim tự tháp làm từ cát đang phong ấn thập vĩ Kuri giờ đây đã biến thành kim tự tháp thủy tinh. Cách chương.